Lời thì thầm của Ác Long. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thứ tư của đi bộ trong tuyết, Tiết Hiến bị tê cóng ở tay và chân, và da trên khuôn mặt của hắn bắt đầu đỏ và nứt nẻ. Hắn càng đi càng mê mang, có đôi khi nhìn một ngọn núi tuyết rất gần, phảng phất gần trong gang tấc, nhưng cho dù là tốn cả ngày thời gian cũng không tới được. Khi thời tiết trở nên tốt hơn, hắn thường gặp con thú trên đường đi, có đôi khi là sói đơn độc, có đôi khi là hồ ly biến dị. Nhưng bởi vì mùi dã thú phức tạp trong da lông trên người hắn, những động vật kia đều nhao nhao tránh không kịp hắn. Điều tuyệt vời nhất là hắn cũng đã gặp một số con thỏ tuyết. Những con thỏ tuyết này thích đi lui vào ban đêm, hàng trăm ngàn con vây quanh nhau, cũng không biết là đang làm gì. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy, còn tưởng rằng là hoa mắt, lầm tưởng là tuyết đoàn trong tuyết. Bất quá mấy ngày nay, Tiết Hiến học được cách nhận ra tinh tử trên bầu trời đêm. Hơn nữa có thể sử dụng vòng đeo tay chụp ảnh ghi lại nơi đã đi qua. Cũng không phải dễ dàng lạc đường như vậy. Mỗi đêm hắn đều ngừng đi, tìm một nơi thích hợp qua đêm. Nếu vận khí tốt có thể tìm được động cây hoặc sơn động. Vận khí không tốt cũng chỉ có thể đào hang tại chỗ trong tuyết. Theo thời gian trôi qua, bọc trên người hắn càng ngày càng nhẹ. Hoa quả đông lạnh đến cứng rắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian kế tiếp hắn cũng chỉ có thể ăn thịt khô. Hắn phỏng chừng sơ lược một chút, những thịt khô kia ước chừng còn có thể chống đỡ 7-8 ngày. Hy vọng khi đó đã đi ra khỏi tuyết vực. Cuộc hành trình cô đơn này trên vùng hoang dã có thể mài giũa tâm trí của một người. Ngay từ đầu, Tiết Hiến còn có thể lẩm bẩm, nói một ít lời cho mình nghe. Về sau, hắn cũng trở nên rất trầm mặc, chỉ có lúc ngủ đêm mới có thể nhẹ nhàng hư thánh ca cho mình. Hắn nhớ đền thờ, nhớ những người ở đó, hoặc thậm chí một hòn đá trong vườn, hoặc một cây cỏ, đó là những người đang hỗ trợ anh ta về phía trước. Một đêm nọ, Tiết Hiến có một giấc mơ. Ô Lỗ Mạc Lạp, hắn hình như nghe thấy tiếng gọi của con ấu long kia. Ý thức kia kéo dài, vô tình chen vào trong đầu hắn, lại cường thế không chịu rời đi. Do tạp, do tạp, ấu long kêu gọi từng tiếng, làm cho Tiết Hiến không khống chế được sinh ra một loại ảo giác. Hắn cảm thấy thanh âm là từ trong cổ họng của mình phát ra. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy mình đang bay, giống như lần trước trong mộng kia. Lần này, hắn bay trên tuyết nguyên, cùng với hào quang của mặt trời xuyên qua tầng mây thật dày. Cảm giác kia là chân thật như vậy. Đợi sau khi hắn tỉnh lại, phảng phất đều có thể cảm nhận được tiếng gió gào thét bên tai. Con ấu long kia sao rồi? Nó vẫn còn trong hang động đó chứ? Tiết Hiến nhịn không được nghĩ, con ấu long kia có thể đang tìm hắn hay không? Nhưng nó cuối cùng là một con rồng, luôn luôn muốn lớn lên. Làm thế nào có thể luôn luôn sống với một con người? Là kẻ săn mồi và con mồi, họ có thể sống với nhau trong một thời gian dài như vậy, đã được coi là một phép lạ. Theo lộ trình dài hơn, Tiết Hiến gặp phải ngọn núi tuyết đầu tiên chân chính cần hắn vượt qua. Cho dù mang trên lưng da gấu nặng nề, gió lạnh thổi qua cũng có thể thổi người về phía sau. Gió thổi vào mặt giống như vô số con dao lạnh lẽo. Tiết Hiến liều mạng đi tới, dùng cành cây hung hăng đâm vào tuyết động ổn định thân hình. Từng bước, thật sự bò lên, đứng ở chỗ cao nhất, trước mắt rộng mở, phía bên kia tuyết phong là bình nguyên vô tận. Bắt đầu từ dưới chân núi tuyết, màu xanh ngọc lục bảo dần dần lan tràn, sắc xuân như tranh vẽ chậm rãi trải ra cho đến cuối tầm mắt. Hắn thậm chí thực sự đi qua tuyết. Cái loại cảm giác thành tựu này làm cho trong phút chốc lòng hắn dâng trào, muốn thẳng tắp ngốc, rồi lại tinh mắt nhìn thấy một ngọn tháp cao chót vót trong mảnh u ám kia. Ở đây nhìn thấy sự sáng tạo của con người, không nghi ngờ gì làm cho Tiết Hiến ngạc nhiên không ngừng. Hắn nghĩ, có con người sống ở đó. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Đó là một tòa tháp Babel. Hơn 1000 năm trước, Các bậc tiền nhân đã vượt qua các ngôi sao để đến ngôi sao vô tận. Gieo hạt giống của tất cả các sinh vật trên vùng đất này. Bọn họ hao phí mấy năm. Trên toàn bộ ngôi sao vô cùng xây dựng tổng cộng 120 tòa tháp cao dùng để định vị. Truyền tống tin tức. Thuận tiện liên lạc với các bản đồ. Truyền tống tin tức giữa hai bên. Thuận tiện cũng là chuẩn bị cho những người di dân sau này. Kế hoạch ban đầu của con người là từ bỏ hệ thống quốc gia trái đất của ngôi sao vô cực. Tạo ra ngôn ngữ chung và sử dụng văn bản thống nhất. Ở đây, con người không còn phân biệt chủng tộc quốc tịch. Không có rào cản ngôn ngữ và từ ngữ. Do đó, đây là những tòa tháp đại diện cho lời cầu nguyện tốt đẹp của các bậc tiền nhân. Được đặt tên là tháp Babel. Tháp trên đồng bằng là một trong 120 tòa tháp. Hệ thống định vị trên tháp được cung cấp bởi năng lượng ánh sáng và hoạt động trong thiên niên kỷ. Hỗn độn mấy ngày trước, rất nhiều tháp đều ở trong đại chiến tổn hại. Nhưng tòa tháp trước mắt này thoạt nhìn bề ngoài hoàn hảo. Hệ thống định vị rất có khả năng còn có thể sử dụng. Tinh thần Tuyết Hiến chấn động, tăng tốc độ đi xuống núi tuyết. Bởi vì quá kích động, hắn ngã trong tuyết. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, liền lăn lộn chạy về phía bình nguyên. Nếu được xác định trên tháp hệ thống bit vẫn có thể được sử dụng. Và hắn có thể gửi tin nhắn bằng vòng tay của mình. Cứ như vậy, hắn không cần mạo hiểm cao đi tìm bờ biển nữa. Cũng không cần trở lại khu rừng nhiệt đới không biết rốt cuộc ở phương hướng nào. Hắn ở chỗ này, có thể liên lạc với người của Thánh Điện. Người trú ngụ đại lục một khi nhận được, có thể phái người đến đón hắn. Vọng Sơn chạy CS3T ngựa. Tháp đứng trên đỉnh tuyết nhìn thấy, phảng phất gần trong gang tấc. Trên thực tế, so với những ngọn núi lúc trước nhìn còn xa khoa trương hơn. Tuyết Hiến một khắc không dám lười biếng chạy đi. Cho dù là như vậy, hắn cũng phải mất gần 2 ngày mới thành công tiến vào trong bình nguyên, đến phụ cận tháp cao. Cũng may khí hậu ở chỗ này so với tuyết vực ấm hơn nhiều. Hoàn cảnh dần dần ấm áp làm cho Tuyết Hiến tê cóng tay chân khôi phục chi giác. Tuy rằng bắt đầu ngứa ngáy sưng lên, nhưng đi lại so với lúc trước linh mẫn nhẹ nhàng hơn nhiều. Nửa chừng nghỉ ngơi, Tuyết Hiến dựa vào một cái cây lớn, cởi mũ làm bằng lông thỏ chuột, ném cả da gấu và bọc xuống đất. Hoa quả trên người hắn đã ăn sạch, tay và mặt đều khô đến không chịu nổi, ngay cả môi cũng nứt ra. Tính toán nghỉ ngơi một lát, liền đi xem gần đó có nước hay không. Quá mệt mỏi, Tuyết Hiến ăn xong đồ đạc, lúc có chút buồn ngủ. Bỗng nhiên nghe thấy bụi cỏ phía trước phát ra tiếng canh nhẹ. Những ngày này kỳ ngộ, làm cho Tuyết Hiến dưỡng thành tính cảnh giác rất cao. Thoáng chốc hắn tỉnh táo, theo bản năng bắt lấy xương cá cắm ở bên hông. Cái xương cá thật dài kia cho tới bây giờ chưa từng có tác dụng. Tuyết Hiến gắt gao nhìn chằm chằm bụi cỏ rậm rạp nửa người. Thầm nghĩ, nếu có dã thú nào dám đến tập kích, hắn liền một phen đâm CS3T nó. Thật bất ngờ, từ phía sau bụi cỏ là một người đàn ông. Đây quả thực là bất ngờ thứ hai sau khi phát hiện ra tháp Babel. Không, chính xác mà nói, người xuất hiện là một biến thể dị tật nghiêm trọng. Nửa khuôn mặt người nọ đều hoàn toàn biến dạng. Hắc khí nặng nề từ TH4N thể một đường lan tràn đến nhãn cầu. Môi hắn vểnh lên, lộ ra hàm răng đen mà nhọn. Hắn ước chừng hơn 30 tuổi. Quần áo không che TH4N thể. Tay trái khô héo như móng vuốt chim. Đang ngơ ngác nhìn Tuyết Hiến. Ngươi, đây là người đầu tiên Tuyết Hiến gặp được ở Long Tự. Nhưng hắn biết rõ thói quen biến dạng nặng nề. Không dám xem nhẹ. Trong tay vẫn nắm chặt xương cá. Ngươi, trong lúc nhất thời, tim đập như lôi. Hắn lại không biết nói cái gì mới tốt. Cổ họng biến dạng, khanh khách, vang lên vài tiếng, giống như đang nói chuyện. Tuyết Hiến không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Đành phải đứng lên, cảnh giác tựa vào trên cây, quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Quá lâu không có cùng người trao đổi. Tuyết Hiến kỳ thật phi thường kỳ vọng có thể gặp được đồng loại. Hắn muốn hỏi một chút người này là như thế nào tới nơi này. Còn có người khác ở đây hay không? cũng muốn hỏi hắn thế nào, có khỏe không, có cần trợ giúp hay không. Nhưng biến thể dị dạng kia gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Hiến, nghiêng đầu, đột nhiên kêu lên một tiếng, cứ như vậy tập kích về phía hắn. Tiết Hiến khom lưng né tránh, cuống quýt chạy thoát, người nọ lại lần nữa nhào về phía Tiết Hiến, hưng phấn cùng thú tính trong mắt căn bản không có nhân loại. Giống như tiểu cô nương năm độ biến dị ngày hôm đó thánh điển. Này, Tiết Hiến rút xương cá ra, vừa lui vừa nói, người bình tĩnh bình tĩnh, người muốn ăn sao, ta có thể phân cho ngươi. Tiết Hiến đem thịt khô trên người ném về phía cách đó không xa. Biến thể dị dạng kia quả thật xoay người, thẳng hướng nhục khô mà đi. Chỉ thấy hắn phủ phục trên mặt đất, hai tay bắt lấy thịt khô nhét vào miệng. Bùn đất lá cây gì đó đều không để ý, tựa như dã thú trời sinh, chỉ biết ăn như hổ đói. Tiết Hiến trong lòng trăm vị tạp trần, biến thể dị dạng phải tùy thời xuất phát từ trạng thái no bụng. Nếu không sẽ đói khát, sẽ thúc giục bọn họ gặm C4 tất cả sinh vật có thể nhìn thấy. Kể cả nhân loại, Lạc Tư, ai đó hét lên. Tiết Hiến quay đầu nhìn, chỉ thấy trong bụi cỏ chui ra một người khác. Ước chừng cũng hơn 30 tuổi. Người mới xuất hiện này khuôn mặt nhìn qua người thường không khác gì. Thần trí cũng còn thanh tỉnh. Vừa nhìn thấy Tiết Hiến, liền đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Tiết Hiến nắm chặt xương cá, không dám xem nhẹ. Người đến mở miệng trước, khả năng ngôn ngữ vẫn còn. Tôi là La Đa, đó là anh trai tôi Lạc Tư. Xin lỗi, chúng tôi vừa đến đây. Không biết có ai gần đây. Người đàn tên là La Đa nói chuyện đơn giản, có tổ chức rõ ràng. Không phải là một biến thể của một biến dạng nghiêm trọng. Bất quá, bộ dạng hắn ta có chút hung dữ, nhìn qua không phải là cái gì thiện chí. Tiết Hiến còn chưa mở miệng, người gọi La Đa đã đi đến bên cạnh biến thể dị dạng nặng nề kia. Một tay bắt lấy hắn, hung hăng răn dậy, anh đang làm gì vậy? Không phải tôi đã nói là đừng đi xa sao? Anh làm mọi người sợ đấy. Lạc Tư căn bản không nghe, có lẽ cũng nghe không hiểu. Cho dù bị em trai giáo huấn cũng vẫn là ngồi xổm trên mặt đất nhét vào miệng ăn. Tiết Hiến thấy hắn ta đói đến lợi hại như vậy, trong lòng không đành lòng, liền nói, không sao, ngươi trước tiên để cho hắn ăn đi. La Đa đứng trong vài giây, một lần nữa nhìn Tiết Hiến. Tiết Hiến thấy bọn họ đều gầy đến lợi hại, lại nói, người cũng có thể ăn. Nói xong, lại chủ động lấy ra một ít thịt khô đưa qua. Biểu kiện của Tiết Hiến được làm từ áo lót tốt trên mặt đất, bị hắn rửa rất sạch sẽ, thịt khô sắp xếp gọn gàng, số lượng còn rất nhiều. La Đa liền buông Lạc Tư ra, không khách khí tiếp nhận thịt khô ăn, giống như đói bụng nửa tháng. Ba người đứng ở rừng cây, bên tai Tiết Hiến tràn ngập tiếng nhai nuốt chửng, không khí quỷ dị. Tiết Hiến đã thập phần xác định người tên La Đa cũng không phải là biến thể dị dạng nặng. Nhìn bọn họ đói đến lợi hại như vậy, tạm thời không có tự báo ra môn, chờ họ ăn xong rồi nói sau. Tiết Hiến kiềm chế kích động trong lòng, nghĩ như vậy, chờ hai huynh đệ này ăn xong, nói không chừng bọn họ có thể cùng nhau đi bê tháp, lại thương lượng như thế nào chờ cứu viện. Bạn nhỏ, cậu là biến thể dị tật cấp độ mấy? La Đa nhai thịt khô, lại nhìn Tiết Hiến, tôi thấy cậu không giống là rất nghiêm trọng. Như thế nào, hiện tại bọn họ ngay cả biến thể dị tật vừa phải cũng đưa tới nơi này. Nó thực sự là một nhảy tường. Tiết Hiến sửng sốt, không kịp phản ứng vì sao đối phương lại coi hắn là biến thể. Trên thực tế, nếu lúc này hắn có một tấm gương soi, nói không chừng hắn cũng sẽ bị bộ dáng của mình hù dọa. Trên người Tiết Hiến mặc da tiết lang, chân đi giày lông thỏ, toàn thân từ trên xuống dưới bọc kín, chỉ lộ ra một khuôn mặt bẩn thỉu đông lạnh đến nứt nẻ. Lông mày và lông mi lúc trước bị long hỏa vén lên đều mới toát ra một chút, nhìn qua giống như trời sinh không dài. Yên tâm, tôi không có ác ý. La Đa đánh giá lông thú dã thú trên người hắn, lại thấy trên người hắn còn có nhiều thịt khô như vậy, bởi vì không rõ lai đường của hắn. Đại khái cũng không muốn chọc hắn. Tôi chỉ là nghe nói Tiết Vực rét lạnh, hẳn là sẽ không có rồng xuất lui. Liền mang theo Lạc Tư đi bên này. Sao? Cậu có biết có sống nào gần đây không? Rồng không thích những nơi lạnh. Nơi càng lạnh cho dị tật thì càng an toàn. Tiết Hiến đích xác dọc theo đường đi cũng không phát hiện cái bóng rồng gì xuất hiện. Tiết Hiến gật gật đầu mơ hồ trả lời. Lại hỏi, các ngươi tới nơi này bao lâu rồi? Tiết Hiến hỏi nơi này là Chỉ Long Tự, La Đà tự nhiên nghe hiểu, không có cảm xúc để nói. Hơn nửa tháng, không tính toán cẩn thận, vừa xuống thuyền, thuyền liền bị hủy, cũng không chừa lại thời gian ghi chép vòng tay gì. Còn cậu thì sao? So với các ngươi thời gian dài hơn một chút. Tiết Hiến nói như vậy. Tiết Hiến cảm thấy rất buồn. Nếu như trước khi thực sự nhìn thấy biến thể dị tật, hắn còn hoài nghi về cách nói của xã hội Minh Mục, thì La Đa và Lạc Tư đã chứng minh điều này. Nơi trú ngụ đại lục thật sự đang truyền tống biến thể dị tật nặng nề tới đây. Tiết Hiến hỏi La Đa. Chồng ngươi cũng không giống rất nghiêm trọng. Như thế nào? La Đà ăn xong thịt khô, tùy tiện lau miệng, tôi tự nguyện đến. Nói xong, hắn ta xách Lạc Tư bên cạnh lên. Người sau bởi vì thịt khô ăn xong, còn đang gầm gừ kêu. Hắn kỳ thật còn chưa tới chân chính 5 độ dị biến. Ta đoán nhiều nhất có thể tính là 4 độ rưỡi đi. Người này là anh trai của tôi, và tôi không thể nhìn thấy anh ta đến đây để CS3T. Tiết Hiến, AH, M Thanh, giật mình hiểu những gì đang xảy ra. Và hỏi, tại sao ngươi không đi tìm những người đền thờ để được giúp đỡ? La Đà đột nhiên mỉm cười kỳ lạ. Đền thờ, Tiết Hiến gật đầu. Đúng vậy, các ngươi nên đi tìm đền thờ. Hắn hận không thể lập tức nói cho đối phương biết mình chính là thánh tử. Chỉ cần đối phương còn không phải là 5 độ dị biến, liền còn có một tia hy vọng. Đền thờ có thể cung cấp tất cả sự giúp đỡ mà người kia cần. Chỉ cần giải quyết các biến thể của biến dạng đầu tiên, hắn có thể an ủi tâm trí bồn chồn và giảm bớt nỗi đau của sự biến dạng. Người thế nhưng còn tin tưởng thánh điện. Trong mắt La Đa toát ra ánh sáng oán độc. Thánh điện có thể làm gì? Chúng ta đã xếp hàng trong 3 tháng. Vô số đơn đăng ký đã được nộp trong hệ thống. Và đền thờ đã từ chối chúng ta với các mục đầy đủ. Cái gọi là thánh tử tịnh hôn, kỳ thật chính là một lời nói dối lớn. Nhất là thánh tử Tiết Hiến giả thần giả quỷ kia. La Đa lạnh lùng phun ra câu cuối cùng. Nếu không phải hắn ta đã CS3T, ta sẽ tự tay giết hắn ta. Sử dụng máu của hắn ta để hiến tế cho linh hồn của anh trai tôi. Cách chương.